tư chất cùng công pháp ưu khuyết là vào lúc này bắt đầu thể hiện. Tư chất không được, công pháp không được, thiên trùng nhất, nhị phẩm là chấm dứt. Dù tu luyện thế nào, cũng phải cả đời dừng lại ở đây. Con đường võ đạo trên cơ bản có thể triệt để hết hy vọng, an tâm đi phụ thuộc các loại thế lực. Võ giả thiên trùng cảnh, võ giả nhất nhị phẩm khá nhiều, rất ít người có thể bước vào thiên trùng đỉnh phong thất phẩm, mà ở trong võ giả thiên trùng thất phẩm, lại có tuyệt đại bộ phận không cách nào vượt qua cánh cửa, bước vào cảnh giới tối cao. Đối với trong thế tục, đối với rất nhiều võ giả mà nói, đỉnh phong của thiên trùng cảnh là con đường duy nhất có thể vượt qua cực hạn võ đạo. Có thể vượt qua thiên trùng cảnh, mỗi một người đều là truyền thuyết trong dòng sông võ đạo. Phương Vân trong lòng tin tưởng, lực lượng của mình hiện tại, coi như cường đại. Sau khi hóa thân côn bằng, thậm chí có hơn ngũ thập, 50, thiên long chi lực. Nhưng so với cường giả thiên trùng đỉnh phong mà nói, vẫn yếu giống như con kiến hôi. Bọn họ thậm chí kích thích quy tắc, đơn giản có thể dùng lực lượng nhỏ nhất đem mình trấn áp. Võ đạo chậm rãi, còn phải đi từng bước một. Hay, Phương Vân khoanh chân mà ngồi, thu nhiếp tinh thần, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, khu động ngưng tụ pháp quyết thiên trùng phách. Thực lực của hắn đã đủ cường đại rồi, nhưng nếu muốn một lần ngưng tụ 96 tòa trận pháp khổng lồ, hắn cũng không có nắm chắc. Phành, hư không chấn động, một đạo trận pháp cực lớn, từ dưới thân Phương Vân bắn ra, giống như đồ đằng màu vàng xinh đẹp nhất. Vừa hiện ra đã biến mất nhập vào trong đầu của Phương Vân. Vị trí của thiên trùng phách chính là trên đầu. Phành, lại là một đạo trận pháp khổng lồ màu vàng bay ra. Phương Vân khoanh chân mà ngồi, chân khí mênh mông không ngừng tuôn ra, đem 96 tòa trận pháp khổng lồ nhất nhất ngưng tụ ra một tòa, hai tòa, ba tòa, 20 tòa, 96 tòa trận đồ. Mấy tòa phía trước tiêu hao chân khí không nhiều lắm, nhưng mà càng đi về sau, tiêu hao càng nhiều, hơn nữa là kịch liệt gia tăng. 37 tòa, 38 tòa, 39 tòa, chân khí của Phương Vân tiêu hao càng ngày càng nhiều. 40 tòa, 41 tòa, 42 tòa, tòa trận đồ màu vàng thứ 42 đánh ra, chân khí của Phương Vân đã triệt để không còn. Không thể không mượn nhờ lực lượng thời gian của thiên địa vạn hóa chung cùng thu nạp lực lượng thiên địa nguyên khí. Một lần nữa bổ sung chân khí sau khi bổ túc thì tiếp tục tế luyện trận pháp. 43 tòa, bọn 14 tòa. Khi tòa trận pháp thứ 58 ngưng tụ ra, Phương Vân đã không cách nào bổ sung tiêu hao nữa để tế luyện trận pháp. Bởi vì tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực đã không đủ ngưng tụ tòa trận đồ thứ 59. Hay, Phương Vân đem vài viên tuyệt phẩm đan dược ném vào trong miệng, một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó tiếp tục ngưng tụ, 59 tòa, 60 tòa, 61 tòa, 62 tòa. Khi tòa trận pháp thứ 76 tế luyện xong, tuyệt phẩm đan dược của Phương Vân đã toàn bộ tiêu hao không còn. 63 tòa, 64 tòa, 65 tòa. Khi tòa trận pháp thứ 65 ngưng tụ ra, 20 năng lượng thiên long trong tim của Viêm Ma Quân Vương cũng đã tiêu hao hết. Chân khí, thêm đan dược, thêm năng lượng trong tim của Viêm Ma, có thể ngưng luyện ra 65 tòa trận đồ, ngược lại vượt quá dự đoán của ta, đã tương đối khá. Phương Vân khẽ gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, hạ một đạo trận pháp, cần năng lượng tử thập, 40, thiêu long chi lực mới có thể ngưng tụ. Phương Vân lại không khỏi ra đầu rung lên. Dựa theo loại tốc độ tăng trưởng này, mình nếu muốn tế luyện ra tòa trận pháp thứ 96, thì cần bao nhiêu thiên long chi lực? Chỉ sợ năng lượng của mình cũng không đủ dùng, lúc này đào ở đâu ra nhiều năng lượng thuần túy như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Hoàng tử Lưu Khải. Phương Vân định lại tâm thần, bắt đầu chuẩn bị đem Viêm Ma Quân Vương chi tâm tế luyện thành thượng cổ Viêm Ma Quân Vương. Trước đó, hắn đã góp nhặt lượng lớn tài liệu cần thiết, hơn nữa hai tên cường giả cấp thiên trùng cũng để lại cho hắn lượng lớn loại tài liệu luyện khí này. Cường giả thiên trùng cảnh, địa vị cao thượng, phóng tới các phái chính là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, trên người cơ bản đều có túi không gian. Hơn nữa, loại tài liệu luyện khí này vô cùng phong phú. Huyết tinh, hùng hoàng, sinh mệnh nguyên tinh, hàn thiết biển sâu, đại địa chi tinh. Một đống như quả núi nhỏ tài liệu luyện khí bị Phương Vân quăng vào trong vu đình. Cuối cùng, Phương Vân lại đem 12 hạt bạch cốt châu cùng thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm năng lượng hao hết, đưa vào trong vu đình. Sau đó dùng chân khí sinh ra vu hỏa hừng hực, bắt đầu tế luyện pháp khí này. Hô, vu hỏa màu đen hừng hực, Phương Vân lơ lửng ở biên giới vu đình, không ngừng đem từng đạo pháp quyết luyện khí đánh vào trong dung dịch tài liệu luyện khí. Hỏa quang màu đen chiếu rọi ở trên mặt hắn, chập chờn chiếu sáng. Thượng cổ viêm ma quân vương luyện chế so với tế luyện thổ ngục phong cũng muốn khó khăn hơn nhiều. Viêm ma quân vương chi tâm cực kỳ chắc chắn, chỉnh độ vu hỏa bình thường rất khó đem nó hòa tan. Phương Vân không thể không tổn hao lượng lớn chân khí không ngừng sinh ra vu hỏa càng thêm mãnh liệt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, Phương Vân hết sức chuyên chú ở trong thiên địa vạn hóa chung tế luyện thượng cổ viêm ma quân vương. Xa xôi tại bờ biển Đại Doanh Châu, mấy đạo bóng người từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Người cầm đầu dáng người mảnh mai, khí chất cao quý, đúng là hoàng tử Lưu Khải. "Chúc ngài một đường thuận tay, hoàng thái tử chúng ta nói, lần này cùng điện hạ tụ hội, cực kỳ vui sướng, hy vọng điện hạ sau này có thời gian, có thể đến Đại Doanh Châu gặp gỡ nhiều hơn." Khi đến bên bờ biển, một nhẫn giả mặc y phục dạ hành quỳ xuống, thần thái cung kính nói. Lưu Khải hơi gật đầu, mỉm cười nói, "Ngươi sau khi trở về, nói giúp ta với hoàng thái tử điện hạ của các ngươi, đa tạ hắn mấy ngày nay khoản đãi. Lần này tụ hội ta cũng hết sức hài lòng, đa tạ một hạt thần đan của hắn. Về phần gặp lại, đó là nhất định rồi. Cho dù hoàng thái tử không đến trung thổ, thì ta cũng tới Đại Doanh Châu." Lưu Khải câu nói sau cùng, như có thâm ý. Chỉ có điều ai nghe cũng không hiểu. "Rõ." Nhẫn giả áo đen gật mạnh đầu, "ta nhất định sẽ đem lời của điện hạ truyền lại cho hoàng thái tử." Lưu Khải khẽ gật đầu, xua xua tay xuống, "không cần tiễn nữa." Rõ nhẫn giả phủ phục trên mặt đất, bày ra một tư thế cung kính, vẫn không nhúc nhích. Lưu Khải cũng không để ý đến, ống tay áo phất một cái, lập tức người nhẹ nhàng đậy, phi thân trên biển, như điện xẹt hướng về phá xa xa lao đi. Sau lưng mấy tên tâm phúc nhanh chóng đuổi theo. "Điện hạ, người dù sao cũng là hoàng thất chính thống, cùng doanh hoang hoàng thái tử dây dưa cùng một chỗ, nếu để cho nhân hoàng biết, chỉ sợ đối với điện hạ bất lợi." Sau lưng Lưu Khải, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng nói, người nam tử này dung mạo thanh tú, khí chất như núi cao, đúng là một tâm phúc của hoàng tử Lưu Khải. Hắn có thân phận khác, là hoàng thất cung phụng. Hơn nữa, lần này đi theo còn có hoàng cung thủ vệ già. Tuy hắn là phụng mệnh bảo vệ điện hạ, nhưng đồng thời cũng có chức trách giám sát, nếu để cho hắn biết được, chỉ sợ đại sự không ổn. Người hoàng thất cung phụng này nói. "Ha ha." Lưu Khải cười cười, tay xua xuống, có vẻ không thèm để ý nói, "Đại Chu triều cùng Đại Doanh Châu tranh chấp thì có là gì, đừng nói ta chỉ là cùng vị doanh hoang hoàng thái tử này gặp nhau mấy ngày, chính là cấu kết doanh hoàng, chỉ cần ta cảm thấy cần thiết thì cứ đi làm. Nếu muốn ngồi lên ngôi vị nhân hoàng, thì phải có đảm phách xứng với vị trí này. Hạng người tầm thường, sao có thể xứng với ngôi vị nhân hoàng? Ta dám khẳng định, chuyện này, phụ hoàng nếu biết được, chẳng những sẽ không có không vui, ngược lại còn cực kỳ cao hứng. Ngươi quá lo lắng rồi." Cung phụng tên là Dương Tu, mí mắt giật lên. Lưu Khải nói như vậy, làm hắn chỉ cảm thấy kinh hãi. Cấu kết doanh hoàng, loại chuyện này chính là tối kỵ, nếu để cho Tam Công biết được, chỉ sợ lập tức sẽ bị giáng chức khiển trách. Người sẽ không thực cùng với vị doanh hoang hoàng thái tử kia liên hợp chứ? Dương Tu cẩn thận nói, loại vấn đề này, nếu đổi là người khác, lập tức chính là phạm vào tội kỵ của người chủ. Cũng chỉ có loại tâm phúc như Dương Tu mới dám trực tiếp hỏi như vậy. Lưu Khải thần sắc trầm xuống, ánh mắt lập lòe thoáng cái, chuyện này, hiện tại muốn nói cái gì cũng còn quá sớm, vị Doanh Hoang Hoàng thái tử này muốn lợi dụng ta, nhưng ta lại làm sao không thể lợi dụng bọn họ. Gặp lại, hừ, gặp lại thì nhất định rồi. Chỉ có điều, lúc đó chỉ sợ ta cũng không phải là một mình đến Đại Doanh Châu. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Khải trên mặt lóe lên một tia thần sắc lãnh khốc. Doanh Hoang Hoàng thái tử tuy tặng cho hắn một viên thần đan giao hảo, nhưng mà hắn như leo lên ngôi vị, chỉ sợ chuyện đầu tiên làm chính là lĩnh quân trước diệt Doanh Hoang. Dương Tu trong lòng run lên, vội cúi đầu xuống. Cách bờ biển gần ngàn dặm, trên một lâu thuyền sắt thép bỏ neo trên bờ biển. Điện hạ, hoàng cung thủ vệ giả thần sắc vô cảm đứng ở bên cạnh mép thuyền, nhìn thấy Lưu Khải leo lên lâu thuyền, lập tức thi lễ một cái. Không cần đa lễ, lên đường thôi. Lưu Khải khoát tay áo, trực tiếp đi vào phòng của mình. Sau khi ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, Lưu Khải từ trong lòng móc ra một viên thần đan. Viên thần đan này hình tượng chính là một trưởng giả nho phục râu bạc trắng, cao 5 tấc. Nhìn thấy Lưu Khải lập tức vẻ mặt kinh hoàng, liên tục khoát tay, miệng mở ra, muốn biện giải. Bù, Lưu Khải nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đem viên thần đan này nuốt vào trong bụng. Trong tích tắc, trong mắt hắn lóe lên một tia âm lãnh, trong người đột nhiên phát ra một tiếng bú, tựa như là cấm chế gì đó đột nhiên bị phá hủy. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người Lưu Khải phát ra. Phành phành phành. Trong phòng, tất cả bàn ghế, bình phong, hoa văn trang sức, đồ sứ, toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình xoáy lên, vứt lên trên vách tường sắt thép, trong nháy mắt nổ thành từng đống bột phấn. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, hôm nay, cuối cùng đã tới lúc dương cánh bay lượn. Trong mắt Lưu Khải, trong tích tắc xẹt qua vô số ý niệm trong đầu, vô số hình ảnh trong trí nhớ, từ trong đầu xẹt qua, cuối cùng như ngừng lại vào năm 15 tuổi. Một năm đó, hắn vẫn là một thiếu niên ngây thơ, tất cả đều cùng các hoàng thất hoàng tử khác thoạt nhìn không có gì khác nhau, cho đến khi hắn trong thư phòng, đọc được một quyển sách gọi là Dị Trí. Nói thời đại Trung Cổ, có một loại chim, 3 năm ngủ đông không hót không bay, nhưng loại chim này, một khi chấn cánh, lập tức, một bước lên trời, tiếng hót chấn động thiên hạ. Một chuyện xưa phổ thông như vậy lại làm cho hắn lúc 15 tuổi trong lòng rung động. Lại thấy ở bên lề quyển sách kia có ghi bình chú: chim này không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh người. Người lưu lại lời này không phải là đại nho nho ra gì, mà là một vị bá chủ thời đại Trung Cổ. Vào lúc hỗn loạn, vị bá chủ này là trong hoàng quyền một vị hoàng thất đệ tử duy nhất quật khởi. Thời đại Trung Cổ, tăm tối hỗn loạn, thế lực tông phái cơ hồ khống chế cả thời đại Trung Cổ, mà vị bá chủ này là một vị duy nhất xuất thân thế tục hoàng quyền, lại thành công đối kháng với tất cả hàng loạt tông phái. Hơn nữa trong 1000 năm hắn chấp chính, thế lực tông phái toàn bộ bị hắn bước lui ra khỏi thế tục hoàng quyền. Cuối cùng, vì đối kháng vị bá chủ Trung Cổ này, tất cả các cường giả tông phái không thể không chấm dứt nội đấu. Mấy đại trưởng giáo liên tịnh lại cùng tiến vào hoàng cung, đánh chết vị bá chủ Trung Cổ truyền kỳ này. Sau khi hắn chết đi, Trung Cổ một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Nhưng thời đại hắn nắm quyền lại là điểm sáng lớn nhất của Trung Cổ, bất luận kẻ nào cũng không thể gạt bỏ sự tồn tại của hắn. Lưu Khải 15 tuổi, từ khi đọc được lời ghi chú này, liền sinh ra một loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Hắn vẫn ưu tú, vẫn cường đại, nhưng mà cũng đã học được cách đem mũi nhọn của mình che giấu. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh người. Lưu Khải trong đầu xẹt qua câu này, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Xẹt, trong tích tắc hắn nhắm mắt lại, một đạo tinh mang màu tím mênh mông, từ đỉnh đầu hắn phát ra, bùng lên ngút trời, quán thông tận mây, tạo nên một tầng tinh mang khổng lồ, mặc dù cách mấy ngàn dặm, thoạt nhìn cũng bao la hùng vĩ. Cùng một thời gian, xa tại Trung Thổ Thần Châu, trên thiên tượng bảng, vị trí hoàng tử Lưu Khải, từ bài danh 96, trong nháy mắt vượt qua thập tam hoàng tử cùng Phạm Thiên, thăng đến phía trước thiên tượng bảng, hoàng tử Lưu Khải. Thứ hai thiên tượng bảng, nhị thập thất, 27, thiên long chi lực, có lôi thần tinh huyết. Trong kinh thành, vô số hoàng tử thu được phần tin tức này, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Hắn không phải đã phế đi sao? Lại có thể vượt qua thập tam đệ? Những năm gần đây này, chẳng lẽ hắn một mực giả heo ăn thịt hổ? Lôi thần tinh huyết so với ứng long còn cường đại hơn. Nhiều năm như vậy lại có thể giữ kín không nói ra, chưa từng dùng qua. Ta quả nhiên có một huynh đệ tốt. Tốt, tốt. Lưu Khải, ngươi quả nhiên giỏi tâm cơ, lại có thể vụng trộm che giấu nhiều năm như vậy. Trong hoàng cung, vô số hoàng tử hoàng nữ nhìn thấy phần danh sách này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một biến hóa trên thiên tượng bảng đã làm cho bọn họ cảm nhận được. So với thập tam hoàng tử, thì uy hiếp của Lưu Triệt còn cường đại hơn. Ba tiên sinh thiên cơ đài năng lực quỷ thần khó lường. Lưu Triệt có thực lực này, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần trước đó đúng một lần là không thể gạt được cảm ứng của ba vị thiên cơ tiên sinh, nhưng hắn lại có thể ẩn nhẫn cho tới giờ. Thực lực của hắn so với thập tam hoàng tử còn cường đại hơn, mà tâm cơ cùng ẩn nhẫn lại càng không cần phải nói. Người như thế khiến cho các hoàng tử hoàng nữ trong hoàng cung quả thực là đứng ngồi không yên. Chỉ cần ngẫm lại số người cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, có nhân vật như vậy thì sẽ khó mà ăn ngủ cho ngon được. 5 ngày sau đó, khi phần danh sách thiên tượng bảng thứ 2 tới kinh thành, tất cả hoàng tử, công chúa nhìn thấy phần danh sách này, sắc mặt triệt để trắng bệch. Đệ nhất thiên tượng bảng, Phương Vân. Đệ nhị thiên tượng bảng, Phạm Thiên. Hắn lại có thể đột phá cấp thiên tượng. Nhìn thấy phần danh sách mới này, các hoàng tử, hoàng nữ trong hoàng cung bàn tay nắm danh sách đều rung động, trong mắt đã có vẻ sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463. Hoàng tử các hoang lúc này ở trong biển, Phương Vân tế luyện thượng cổ viêm ma quân vương đã đến thời khắc mấu chốt. Càn khôn sinh biến, thảo mộc sinh bụi, vạn vật phần hòa, viêm ma giáng sinh, khởi. Phương Vân xếp bằng ở bên cạnh vu đỉnh cực lớn, ngón tay chỉ vào trong đỉnh, dịch thể ở trong đỉnh lập tức nhảy vọt lên trên. Một tiếng thở dài cổ lão từ trong vu đỉnh truyền tới. Chỉ nghe một hồi nổ vang, một hỏa nhân cực lớn từ trong vu đỉnh đạp đất đứng dậy. Hỏa nhân này ban đầu nhất chỉ là toàn thân đỏ bừng, giống như sắt đỏ. Trong nháy mắt phành một tiếng, toàn thân bùng ra hỏa diễm hừng hực. Một cỗ khí tức hồng hoang cổ lão đột nhiên từ trên người hỏa nhân này bộc phát ra. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Phương Vân, hai sừng hỏa diễm cực lớn từ trong thân thể hắn mọc ra, hướng lên phái trên. Sừng rất nhanh biến hóa, cuối cùng toàn thân đen kịt phảng phất như thực chất vậy. Tham kiến chủ nhân. Thượng cổ viêm ma khí tức mênh mông mở to mắt, nhìn một cái, rất nhanh rơi vào trên người Phương Vân, sau đó quỳ sát xuống. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Hắn căn bản còn chưa có giao phó vu ma khí linh, nhưng thượng cổ viêm ma quân vương này vừa mới tế luyện thành công, đã tự mình sinh ra khí linh. Theo đạo lý, hầu như là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hơi suy nghĩ một chút, Phương Vân lập tức rõ ràng, cái này chỉ sợ là thượng cổ viêm ma quân vương sau khi chết, linh hồn của hắn đã dung nhập vào viêm ma quân vương chi tâm bản thân sau khi đem nó tế luyện thành công, hắn liền lại thức tỉnh. Ngươi là ai? Phương Vân ngồi xếp bằng bất động, thần thái hờ hững nhìn hắn. Ta là... Thượng cổ viêm ma quân vương này vô ý thức muốn nói ra một cái tên, nhưng miệng mở ra, lại nói không được. Trong ý thức của hắn xẹt qua vô số mảnh vỡ mơ hồ, nhưng tất cả mảnh vỡ này đều quy về một khoảng trống. Chủ nhà, ta là người hầu của ngươi. Thanh âm thượng cổ viêm ma quân vương ở trong không gian vang lên, dứt lời. Thượng cổ viêm ma quân vương này thân thể cúi xuống, cung kính quỳ gối trước mặt Phương Vân. Phương Vân trong lòng khẽ gật đầu. Linh hồn của thượng cổ viêm ma quân vương lưu lại ở trong trái tim, hiển nhiên chỉ là một bộ phận mảnh vỡ, đã không coi là bản thân hắn, cũng không thể cấu thành uy hiếp đối với mình. Phương Vân vẫy tay một cái, thượng cổ viêm ma quân vương lập tức toàn thân co lại thành một khối, hóa thành bằng một viên dạ minh châu. Hạt châu đỏ rực được Phương Vân thu vào bàn tay, sau khi tế luyện một chút thì nhập vào đan điền. Ông, đột nhiên, một hồi âm thanh rung động lắc lư, theo trong lòng truyền ra. Phương Vân lập tức biến sắc. Tả Phiên Phiên gặp chuyện. Phương Vân trong đầu xẹt qua một ý niệm. Hắn ở trên người Tạ Phiên Phiên động tay động chân, lưu lại một tia tinh thần lạc ấn. Loại cảm giác rung động lắc lư này chính là kết quả tinh thần lạc ấn của Phương Vân bị xúc động. Phành, thiên địa vạn hóa chung phá vỡ bụng cá, chui vào không trung. Chỉ nghe oành một tiếng, mây trôi khôn cùng từ trong hư không mở rộng ra, một đôi cánh lớn hơn 300 dặm, triển khai trên không hải dương. Phương Vân một lần nữa biến thành viễn cổ côn bằng cực lớn. Ầm ầm, trong vòng mấy trăm dặm, sóng cuộn ngàn thước. Côn bằng cực lớn nhấc lên sóng biển, hướng về phía xa xa lao đi. Ở một nơi xa, Tôn Thế Khôn đang nửa chìm nửa nổi ở trong nước. Ở chung quanh hắn, trong nước biển lơ lửng một hải tộc cao lớn. Tôn Thế Khôn thần sắc nghiêm túc. Tình huống nguy hiểm như vậy, hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Dưới tình huống nguy hiểm này, hắn hiện tại càng phải suy nghĩ làm sao ứng đối loại cục diện này nhiều hơn, mà không phải đi phàn nàn. Tôn Thế Khôn trong tầm mắt phản chiếu hải tộc kia, trong đầu nhanh chóng chớp động, tự định đối sách. Phải đi thôi. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phá bên trên truyền đến, lúc đầu giống như ở nơi cực xa, trong nháy mắt đã gần đây bên tai. Biểu ca. Tôn Thế Khôn mừng rỡ, vừa mới quay đầu sang chỗ khác, liền thấy một mảng mây đen dợp trời dợp đất kéo đến, một cỗ chân khí vô hình phá thể mà ra, đem Tôn Thế Khôn lập tức phá biển mà ra. Cùng một thời gian, trong phương viên mấy vạn trượng, tất cả hải tộc, hải ngư đều bị một cỗ lực lượng bá đạo đánh chết sạch sẽ. Biểu ca, huynh rốt cuộc đã tới. Nhiều ngày như vậy không thấy huynh, ta thật sự là lo lắng gần chết. Huynh có phải gặp cường địch, có bị thương không? Tôn Thế Khôn được Phương Vân hồ ở dưới cánh, mở miệng nói. Trong giọng nói thể hiện sự cực kỳ ân cần. Phương Vân trong lòng cảm thấy ấm áp, Tôn Thế Khôn căn bản không biết, trong khoảng thời gian này mình vẫn một mực đi theo hắn, thậm chí những hải tộc này đều là hắn hấp dẫn tới. Hắn trong khoảng thời gian này trải qua hung hiểm, nhưng rất nhanh khi thoát khỏi nguy hiểm thì đầu tiên lại là hỏi thăm mình có việc gì không. Phương Vân trong lòng cũng không nhịn âm thầm cảm động, thân nhân vĩnh viễn là thân nhân, không cần bất luận lý do gì, trước tiên đều quan tâm tới đối phương. Mặc dù phương thức biểu đạt cũng không giống nhau, nhưng ở sâu trong lòng, Phương Vân không thể nghi ngờ đối với cái này biểu đệ này vẫn cực kỳ bảo vệ. Ân, trên đường trì hoãn, ngươi bị thương, về trong chung điều trị trước đi. Phương Vân tâm niệm vừa động, thiên địa vạn hóa chung phát ra một cỗ hấp lực, lập tức đem hắn hút vào trong đó. Cùng một thời gian, Phương Vân cũng giải khai phong tỏa chân khí của Tôn Thế Khôn. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thế Khôn bị bầy cá mập công kích, ở trong gió lốc tranh đấu, bị hải tộc công kích, tình trạng kiệt sức, muốn chìm vào đáy nước. Nhưng những cái này hắn đều chịu đựng được. Tuy bị chút ít thương, bị xé toang không ít thịt, vài chỗ thậm chí xương cốt đều lộ ra, khắp nơi đều là thương tích, nhìn như nghiêm trọng. Thật ra không ảnh hưởng nhiều lắm, tĩnh dưỡng xuống, bồi bổ huyết khí là không có việc gì. Với thực lực của Tả Phiên Phiên, vốn cho rằng nàng tự bảo vệ mình có thừa, cộng thêm thân phận đặc thù, bình thường sẽ không có người dám động đến nàng. Không nghĩ đến, lại còn thực sự có người đánh chủ ý tới nàng. Chẳng lẽ thật để cho ta nói chúng, nàng đụng phải hải ngoại tán tu, hoàn toàn không kiêng kỵ Thiên Ma Tông sau lưng nàng. Phương Vân hai cánh chấn động, phát động lực lượng không gian của côn bằng, nhanh chóng hướng về phía đông bắc, theo phương vị cảm ứng mà bay đi. Phía đông bắc, một mảng đá ngầm từ đáy biển nổi lên, phân bố chi chít ở trên mặt biển. Đây đều là chút ít san hô đáy biển, sau khi tử vong thi thể chồng chất, ở trong nước thời gian dài mà hình thành. Giờ khắc này, Tả Phiên Phiên thần sắc lạnh như băng, đang đứng ở trên một khối đá ngầm, khí tức của nàng hơi có chút hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi chiến đấu. Bốn phía của Tả Phiên Phiên đang đứng mấy nhóm người, phân biệt là hải tộc Tam Hoàng Tử một nhóm, Di Hoang A Y Tây Mộc Hoàng Tử một nhóm, Địch Hoang A Địch Quải một nhóm, Man tộc Đại Tướng Quân Sa Ma Kha một nhóm. Trong những người này, có không ít người mắt như trời xanh, khí như không cốc, hiển nhiên đều là cường giả cấp thiên trùng, những người này toàn bộ đều là hộ vệ của hoàng tử, công chúa các hoang. Tả Phiên Phiên đứng ở trên đá ngầm, cầm trong tay trường kiếm, thần sắc giận dữ. Ta chính là đường đường Thiên Kim Tông chủ Thiên Ma Tông. Các ngươi lại có thể dám đánh chủ ý tới ta. Quả thực là tự tìm đường chết. Chỉ cần ta gặp bất trắc gì, tất cả mọi người các ngươi ở đây, tất cả đều phải chôn cùng ta. Ha ha, không phải là Thiên Ma Tông sao? Tông phái Trung Thổ Thần Châu, quan hệ gì tới chúng ta? Hắc hắc, người khác sợ các ngươi, địch hoang hoàng thất chúng ta rất không sợ. Có ngon thì kêu phụ thân ngươi đến Tứ Cực Ma Tông đòi người. Địch hoang hoàng tử A Địch Quải đem đuôi tóc thô to thả ở sau đầu, duỗi ra tay quấn một vòng, ha hả cười nói. Hừ, ngu ngốc, tương lai người chết đầu tiên chính là ngươi. Tả Phiên Phiên lạnh lùng nói. A Địch Quải hoàng tử, hãy để cho nàng ta đi đi. Điện hạ nếu thật muốn nữ nhân, trong hải tộc chúng ta rất nhiều. Điện hạ nếu nhìn chúng người nào, trực tiếp mang đi là được. Tam hoàng tử đứng ở trên đá ngầm phá bắc rốt cuộc mở miệng nói. Lần này tranh đoạt Viêm Ma quân vương chi tâm thang cốc, khó được hoàng thất cao tầng các hoang đều tụ tập đến doanh hoang. Tam hoàng tử liền muốn mượn cơ hội này, đem những người này mời đến cung điện dưới đáy biển của mình, khoản đãi một phen. Sau đó lôi kéo cảm tình lần nhau, để tương lai, mọi người hình thành đại liên minh, cùng một chỗ đối kháng đại chu triều. Chỉ có điều, không ngờ vị hoàng tử địch hoang A Địch Quải này, cực kỳ háo sắc, đi qua nơi đây, gặp được cô gái tóc bạc này, lập tức động sắc tám, muốn đem thu vào trong nội cung, nạp làm thiếp thất. Nếu như chỉ là một cô gái bình thường thì thôi, tam hoàng tử nhìn cũng sẽ không thèm nhìn qua. Nhưng mà thân phận nàng này cũng không đơn giản, địch hoang hoàng tử này chết tử tế ở đâu thì không chết, lại có thế chọn đến Thiên Kim trưởng môn Thiên Ma Tông tông môn đại phái Trung Thổ. Bực thân phận này không phải chuyện đùa, tam hoàng tử tuy không đến mức bởi vậy mà sợ hãi, nhưng chỉ vì ham muốn cá nhân, cứ như vậy trêu chọc đến một cường giả võ đạo khủng bố, nghĩ như thế nào cũng không có lợi, hơn nữa hoàn toàn không cần thiết. Tam hoàng tử lúc này mới động ý niệm trong đầu, muốn đem A Địch Quải khuyên ngăn. Nếu là bình thường, một cô gái như vậy hắn căn bản sẽ không quan tâm chết sống. Nói không chừng, lúc nào đó tâm tình không tốt, khi đi qua đây còn đột nhiên đem nàng giết đi. Trên đá ngầm phía nam, Di Hoang hoàng tử A Y Tây Mộc cùng công chúa A Y Cố Lệ lẳng lặng đứng im không nhúc nhích. Loại chuyện này, bọn họ căn bản không muốn nhúng tay. Cũng không quan tâm đại ca. A Địch Quải này ta phi thường chán ghét. Để hắn làm thành viên hoàng thất, quả thực mất hết mặt mũi thành viên hoàng thất. Ta đi theo đứng ở chỗ này đều toàn thân khó chịu, thật muốn bắt hắn giết đi. A Y Cổ Lệ dáng người yêu kiều, mái tóc như mây, dùng truyền âm nhập mật nói với Di Hoang hoàng tử A Y Tây Mộc bên cạnh. Nàng làn da phi thường trắng, giống như dương chỉ bạch ngọc vậy, dáng người trước nhô sau vảnh, tản ra vẻ vô cùng hấp dẫn. Đều là phận gái, A Y Cổ Lệ đối với A Địch Quải tính tình háo sắc này rất không có hảo cảm. Đặc biệt là đuôi tóc thô to kia, làm cho nàng cảm giác cực kỳ chướng mắt. Có cỗ chán ghét, nói không nên lời. A Y Tây Mộc trong mắt cũng xẹt qua một xem thường. Hắn cũng là thành viên hoàng thất, nhưng tuyệt sẽ không như A Địch Quải. Đụng phải con gái là muốn bắt về cung điện, tùy ý dâm nhục. Nhưng mà, tuy cũng không đồng ý với hành vi của A Địch Quải, nhưng mọi người còn có cùng lợi ích, không cần phải vì một cô gái xa lạ mà cùng hắn trở mặt. Tính gì muội muội, chuyện này muội không cần phải nhúng tay vào. A Y Tây Mộc trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, rốt cuộc khuyên nhủ, Di Hoang chúng ta còn có rất nhiều nơi muốn mượn dùng thế lực địch hoang. Lần này đối kháng quân đội Đại Chu, muội muội A Địch Quải là A Mi Quải đã phát huy tác dụng rất lớn. Nàng lĩnh trận phi thường lợi hại, vương hầu đại chu triều đối với nàng đều phi thường kiêng kỵ. Chúng ta không cần phải vì một cô gái mà cùng bọn họ vạch mặt. Chuyện này cứ tính như vậy đi. Chúng ta không ra tay giúp cô gái kia, cũng không ra tay giúp A Địch Quải. Cứ như vậy không đếm xỉa đến. A Y Tây Mộc tỉnh táo nói. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com